Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 282, không chọn vẹn cốt kỹ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, vị tiểu hiệp kia, không biết tới đây vì chuyện gì. Kia nhà kho nhân viên quản lý nét mặt nụ cười. Hướng phía Tô Nhiên hỏi. Ngài khỏe chứ, ta nghĩ tới đây quý địa tồn bỏ vào thứ kia. Là như vậy, nếu như muốn tồn bỏ vào thứ kia, cần muốn mua không gian chữ vật. Úp, như thế nào cái mua sắm pháp? Mở ra 10 cách không gian chữ vật cần hao phí 10 mai tiền bạc. Làm sao lại như vậy điểm chữ vật cách? Tô Nhiên lúng túng, hắn nghĩ tới chính mình bàng quang bên trong hơn 3 vạn khỏa kim châu liền đau đầu. Hơn 1.000 món trang bị đâu có. Quay đầu lại có thể đổi thành tài phú giá trị. Nhưng những, này kim châu cũng quá nhiều. Tồn đều tồn không nổi. Thiếu hiệp, bản chữ vật cách tự thành một không gian. Chỉ cần là cùng một loại danh xưng đồ vật, cũng có thể để vào cùng một cái ô vuông ở trong. Còn có, ngài cũng có thể lựa chọn nhiều khai mở chữ vật cách. Nhưng cần phí tổn hội theo thứ tự đề thăng. Nhà kho nhân viên quản lý cũng không kinh ngạc. Tựa hồ chuyện như vậy đã thấy nhiều. Vậy còn chờ gì? Tô Nhiên nhanh nhẹn mở 10 cái chữ vật cách. Đem kia từng đống kim sắc hạt châu tất cả đều cho cất vào chữ vật cách. Thời gian qua rất lâu. Rốt cục tới, Tô Nhiên đem trên người băng hỏa chi dịch đều cho nhét đi vào. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Tô Nhiên nhìn xem phía trên đánh dấu băng hỏa chi dịch X36720. Cảm thấy mỹ mãn nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn lại đem tổn hại cốt đỉnh cho ném vào nhà kho. Cái đồ chơi này, nhìn xem ồn ào tâm. Đúng rồi, vừa mới lấy được kia một đoạn xương khô. Tô Nhiên thần sắc hưng phấn. Đem xương khô từ bàng quang bên trong rút xuất ra. Nội tâm không ngừng lẩm bẩm. Phật tổ phù hộ, xuất đơn thể kỹ năng công kích. Sau đó, Tô Nhiên bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm lên căn này xương khô thượng khắc dấu rất nhỏ chữ nhỏ. Lúc ấy chính mình liền là thông qua những chữ viết này tập có ám viêm cốt kỹ. Quả nhiên, ở bên trên nòng cốt, từng cái một chữ nhỏ phân tán tại xương khô phía trên. Nếu như không để ý, thật sự là nhìn không ra cửa gì đạo. Tô Nhiên cố sức đem những cái này chữ nhỏ một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Không sợ người khác làm phiền địa từng lần một địa đi đọc lý giải. Rốt cục tới, tại 5 phút đồng hồ. Hệ thống vậy đáng yêu thanh âm nhắc nhở truyền tới. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu tập có không chọn vẹn cốt kỹ vong linh triệu hoán. Không chọn vẹn cốt kỹ, vong linh triệu hoán, cốt kỹ liền cốt kỹ. Cả một cái không chọn vẹn hai chữ là cái gì quỷ? MMP vì cái gì không phải là đơn thể kỹ năng công kích? Tô Nhiên xem như đã minh bạch, hắn cùng với này hóa vàng mã là không giải được duyên phận này. Cũng thế, dù sao hóa vàng mã không uổng phí lượng MP, hao tốn giấy, Tô Nhiên tiện tay ấn mở thanh kỹ năng, nhìn về phía vong linh triệu hoán thuộc tính, vong linh triệu hoán không chọn vẹn cốt kỹ LV một tiêu hao lượng MP 300. Triệu hoán 3 con cùng đẳng cấp khô lâu tham dự chiến đấu. Tử vong tiêu thất, thời gian cooldown, 30 phút đồng hồ. Chú thích, khô lâu mặc dù yếu. Không chịu nổi nhiều, ách, hảo ba, lại thêm 3 con bảo bảo. Hệ thống đây là buộc chính mình hướng phía sủng vật lưu phát triển A tuy hiện tại vong linh triệu hoán biểu hiện không ra uy lực. Đều cốt kỹ hoàn chỉnh, Tô Nhiên tin tưởng, hắn có thể triệu hồi ra một chi khô lâu đại quân. Giống giống, vậy sướng rồi, ra nhà kho, Tô Nhiên sớm đã nhìn không thấy đại huyết nghiêu thân ảnh. Cũng không biết làm gì vậy đi. Dứt khoát mở ra hảo hữu giới diện. Ấn mở hắc nha phát ra tin tức. Phúc thủy huynh đệ, kia thư thái đàn bà quá mạnh. Người anh em liền đi trước một bước. Đừng quên báo thù cho ta. Sau khi nguyên lai là chết di ngôn. Thật sự là đừng nói. May mắn có hắc nha đối với Hàn Tư Dĩnh kiềm chế. Cái này mới khiến Tô Nhiên có thể thuận lợi hộ pháp. Ma lô sát tài năng dung linh thành công. Ở đâu? Tô Nhiên trở về tin tức. Hắn hiểu được, hắc nha cùng đại huyết nghiêu hai cái người chơi. Đều đáng chính mình thâm giao. bà mẹ nó, ngươi rốt cục tới ra. Điểm tâm sáng nói cho ta biết. Hảo cho ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần a, hắc nha dây hồi. Phúc thủy huynh đệ, ngươi tại vậy, ta đi tìm ngươi. Phì, nói cái gì, thật giống như ta mới từ ngục giam xuất ra tựa như. Mau lại đây nhà kho, có thứ tốt muốn cấp ngươi. Đúng rồi, quá thời hạn không đợi. Tuân lệnh, lập tức đến, không có 2 phút, hắc nha liền phong trần mệt mỏi chạy đến. Phúc thủy huynh đệ, vật gì tốt, vì nhìn thấy ngươi, ta thế nhưng là từ trong phó bản mạnh mẽ lui đấy. Tô nhiên nhìn xem vẻ mặt tham tiền đối với hắc nha. Liền nhớ tới lúc ấy này người tham tiền vì một cây Atula cánh tay bị một đoàn thiết góc châu rừng đuổi theo mất mạng chạy cảnh tượng. Không khỏi mất cười ra tiếng. Ách, ngươi đừng cười, liền ngươi kia khàn khàn cuống họng, nghe liền thận có sợ. Hắc nha vẻ mặt không được tự nhiên. Hắn biết, Tô nhiên cười cùng hắn khẳng định có lấy quan hệ rất lớn. Cái này cho ngươi, vãng sinh nội dung cốt truyện ban thưởng đấy. Tô nhiên móc ra một kiện hoàng kim pháp trượng, đưa cho hắc nha, bà mẹ nó, người ngu ngốc à, bảo vật này làm cho người ta nhìn xem nhiều không tốt. Hắc nha một tay đem này pháp trượng đoạt lấy, lập tức bỏ vào bao bọc, trên mặt cười thành một đóa hoa. Hắc, sau khi chết mất một kiện bạch ngân pháp trượng, hiện tại lại trở về một kiện hoàng kim. Này vận khí, chậc chậc, đúng rồi, phúc thủy huynh đệ, người biết không? Cũng không biết hệ thống như vậy cái quỷ gì. Kia 35 cấp dung nham bộ lạc phó bản lại tiến hóa thành 45 cấp phó bản. Thật sự là phiền muộn. Người anh em vừa mới dùng tiền mua tiến công chiếm đóng. Hiện tại tốt chứ, vào cũng không vào được. Hắc, bị chính mình đào đi bảo vật cao cấp mồi lửa thạch. Kia thợ rèn không nổi điên mới là lạ. Tương đối mà nói, phó bản độ khó đương nhiên phải gia tăng lên. Chỉ là, không biết hiện tại 45 cấp dung nham bộ lạc phó bản, diễn biến thành cái dạng gì nội dung cốt truyện, cân nhắc nhiều như vậy làm gì vậy, hệ thống làm như vậy tự có đạo lý của nó, chờ chúng ta lên tới 45 cấp lại đi thăm dò không được sao. Tô nhiên tự là sẽ không cùng hắc nha thổ lộ thật tình, này đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Đột nhiên, một hồi tích tích âm thanh vang lên, không cần đoán cũng biết, lại có hảo hữu truyền đến tin tức. Tô nhiên mở ra hảo hữu giới diện, lại phát hiện đưa tin người lại là bạn học của mình. Hàn Tư Dĩnh, dung nham cự kiếm có phải hay không ngươi có rồi? Nói giá cả a ta mua về. Ra, ngươi ở đâu? Hắc, mua bán lớn đến rồi. Tô nhiên lập tức vừa nghĩ. Đón lấy bán cho nàng có hay không có phần không có phúc hậu. Mặc kệ nó, chỉ cần có tiền lợi nhuận, thích sao thế nào đi. Nhà kho, Tô nhiên cũng dắt một bà. Không có biện pháp, dung nham cự kiếm ở trong tay mình. Ca chính là đại gia. Ngươi tại cùng ai nói chuyện riêng đâu này. Một bên hắc nha thấy được Tô nhiên đang bề bộn còn sống truyền tin tức. Nghi hoặc hỏi. Hai ta người quen, rất nhanh đã đến, Tô nhiên hướng phía hắc nha cười hắc hắc, một hồi còn có việc vui nhìn, ai a, nói thần thần bí bí. Hắc nha lòng hiếu kỳ bị câu dẫn, hắn rất muốn biết này cái gọi là người quen là ai. Ở nơi này trong khi nói chuyện, một người mặc hồng sắc áo giáp nữ tử đi tới phụ cận. Nàng này khuôn mặt như vẽ, xuất trần thoát tục, làm cho người ta thấy hận không thể ôm vào trong ngực. Âu yếm, không hề nghi ngờ, người đến chính là Tô nhiên hảo đồng học, Hàn Tư Dĩnh, ôi, trên đầu hỉ thước một mực ở kêu, ta nói là ai đâu, nguyên lai là Tư Thái muội tử. Hắc nha mắt liếc thấy Hàn Tư Dĩnh, quái gở nói, cảm tạ ngươi ngày đó đánh chết tri ân, ngày sau ta chắc chắn đủ số hoàn trả, cách chương.